Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Giao dịch. Tại mọi người chú mục đích phía dưới, Tần Phong nhất chỉ đánh chết Mộ Dung Ngọc. Một mặt ở chỗ Mộ Dung Ngọc chỉ là đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất, Tần Phong thực lực vượt qua Mộ Dung Ngọc. Một mặt ở chỗ trong cơn giận dữ Mộ Dung Ngọc căn bản không có cái kia nhiều tâm tư, vô pháp phát huy ra nửa bước đạo cảnh huyền diệu. Hai người phía dưới mới sẽ bị Tần Phong nhất chỉ đánh chết. Làm Tần Phong đánh chết Mộ Dung Ngọc về sau, chính là có thể đủ cảm giác được từng đạo tầm mắt rơi trên người mình. Có kinh ngạc, có chấn động, có chần chờ, có tham lam, có hắc ám, có sợ hãi. Tần Phong cũng có thể đủ minh bạch những cái ánh mắt bên trong đại biểu ý nghĩa. Đạo Châu, lần này Bạch Ngọc Hội mời đại gia đến mục đích chính là hấp thu tu sĩ khí huyết cùng năng lượng, do đó để tai họa thực cốt có thể trọng sinh siêu việt. Có thể đại gia trước kia cũng không rõ ràng, đều là Đạo Châu mới đến, bây giờ vấn đề khó cũng đã giải quyết, Đạo Châu cũng rơi vào đến Tần Phong trong tay. Nếu là cái này thời điểm ra tay đây, nhưng Tần Phong vừa nãy bày ra thực lực mạnh mẽ quá đáng, đã chạm tới đạo chi cảnh tu sĩ tầng thứ, cường đại như thế tồn tại, như thế nào bọn họ có thể đối phó? Không ít người đem tầm mắt tìm đến phía Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão, ở đây bên trong, chỉ có hai người này thực lực là cường đại nhất, có khả năng nhất đánh bại Tần Phong, đạt được Đạo Châu. Nếu là hai người này đồng ý ra tay, ngược lại là có người đồng ý đục nước béo cò. Tần Phong, Nam Tương Tử tới gần Tần Phong, khóe mắt ánh mắt xéo qua quét qua xung quanh, thấp giọng nói, bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng. Bản nhân vì là Tần Phong đánh chết Mộ Dung Ngọc, Nam Tương Tử vui sướng trong lòng, có thể ẩn ước trong lúc đó cảm thấy được bốn phía bầu không khí không đúng. Vừa mới tới gần gió bắt đầu thổi, đè thấp thanh âm, ta biết, bất quá không cần để ý biết. Tần Phong cười, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cười nói, muốn động thủ, vậy thì tới đi. Này một đám tu sĩ bên trong, cũng là Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão để hắn lưu ý. Những người khác, ngay cả là Thái Dương Thần Điện Độc Nhâm, Bất Dạ Thành Đại Trưởng Lão Bắc Phong, hắn đều không có để ở trong mắt. Huống hồ, Tần Phong thủ đoạn rất nhiều, vẫn chưa dùng hết. Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão liên thủ, hắn cũng có phương pháp có thể ứng đối. Mọi người mà nói, hai mặt nhìn nhau, bị chọc thủng về sau, trái lại càng thêm di từ. Tần Phong mở miệng là Đại Hạ Trúc Tửu, hắn bước ra một bước, đi tới khoảng cách Tần Phong không đủ 10 mét vị trí. Ta Đại Hạ Hoàng Thất muốn trong tay ngươi Đạo Châu, ngươi mở điều kiện đi. Tần Phong hơi run run, không nghĩ tới Đại Hạ Trúc Tửu sẽ có nói như thế phương pháp. Đạo Châu, điều kiện, Tần Phong. Ta Thần Pháp Cung cũng đồng ý ra giá đổi lấy trong tay ngươi Đạo Châu. Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão cũng là mở miệng. Mọi người nhìn thấy Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão mở miệng, sắc mặt đều có chút không tự nhiên. Dù sao, bọn họ nhưng là muốn mượn Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão, do đó đục nước béo cò được Tần Phong Đạo Châu. Nhưng bây giờ cái này một loại tình huống, tựa hồ không có đục nước béo cò khả năng. Một dạng ra giá, Thần Pháp Cung vì là tứ đại siêu phàm thế lực một trong, Đại Hạ Trúc Tửu lại càng là đại diện cho Đại Hạ Hoàng Thất, ai có thể đủ cùng bọn hắn tranh cướp? Không thấy, cho dù là Thái Dương Thần Điện Phó Điện Chủ Độc Nhâm cùng Bất Dạ Thành Đại Trưởng Lão Bắc Phong, đều không có ra giá dự định. Tần Phong hướng về Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão mắt nhìn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cái này, mới là một cái đỉnh phong siêu phàm thế lực mới có khí độ. Nhưng, nên làm gì đổi lấy to lớn nhất lợi ích? Tần Phong ở Nam Hải đã chiếm được một viên đạo châu. Một viên đạo châu có thể mang 5 người tiến vào bên trong. Ngược lại là có thể phân Hạo Nhiên thư viện người sử dụng. Cái này một viên đạo châu có thể đổi lấy nhất định lợi ích. Trần Lạc, Khổng Lý, Nam Tương Tử chờ Hạo Nhiên thư viện người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Chờ đợi Tần Phong quyết định, bọn họ rõ ràng, Tần Phong cùng bọn họ cùng tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn. Có thể ở Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong đại đa số đều là Tần Phong xuất lực. Bằng không, đang đối mặt độc nhâm thời gian, bọn họ liền đập vỡ mảnh đều vô pháp bảo vệ. Tuy nói, mảnh vỡ kia có chút gà mờ hiệu quả. Ở về sau đạo châu xuất hiện, yêu ma tai họa xuất hiện. Cũng là Tần Phong một người đánh chết tai họa thực cốt. Bảo vệ đạo châu, cuối cùng, lại càng là đánh chết Bạch Ngọc hội trưởng Mộ Dung Ngọc. Có thể nói, được đạo châu chủ yếu dựa vào là Tần Phong, cùng Hạo Nhiên thư viện mấy người ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vậy, Tần Phong làm sao quyết định, bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Đạo châu ở trong tay ta. Tự nhiên bằng vào ta làm chủ. Tần Phong mắt nhìn Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão, nhẹ nhàng nở nụ cười. Như vậy, nên các ngươi mở ra một cái thích hợp giá tiền. Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão hai người lẫn nhau mắt nhìn. Đại Hạ Trúc Tửu nói, Đại Hạ Hoàng Thất có thể tiến vào Hoàng Cung bảo khố một lần. Từ trong đó nhậm chức lấy 3 cái vật phẩm. Thứ hai, có thể tiến vào Hoàng Cung Thiên Long Ngọc Bích, tiến hành một lần quan sát. Cuối cùng, triệt hồi ngươi tại Thiên Đình trên bảng lệnh truy nã. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt hơi sáng ngời. Hoàng Cung bảo khố, có thể nói là Đại Hạ Cửu Châu bên trong ẩn chứa chân bảo nhiều nhất địa phương. Dù sao, đây chính là Đại Hạ Hoàng Thất bảo khố. Gánh chịu Đại Hạ kiến lập tới nay bảo vật, Thiên Long Ngọc Bích thuộc về một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Chính là nghe đồn rằng một con thần thánh Ngọc Long lưu lại một mặt Ngọc Bích. Từ trong đó có thể dò xét đạo chi cảnh huyền diệu. Ngay cả là không thể so đại đạo diễn hóa, nhưng cũng vượt qua đa số đạo tính chân thuốc. Cho tới cái cuối cùng, có chút ít còn hơn không thôi. Thiên đỉnh bảng. Tần Phong cũng không để ý, lấy thực lực của hắn, coi như là Thiên Đình bảng cái thứ nhất Thác Bạt Xích cũng không để vào mắt. Trúc Tửu đại nhân đều mở ra điều kiện như vậy, vậy ta Thần Pháp Cung chỉ có thể lui bước. Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão bất đắc dĩ nói, Đại Hạ Trúc Tửu dành cho điều kiện quá mức phong phú. Điều kiện như vậy hoàn toàn cơ hồ là tương đương với tiến vào đại đạo diễn hóa một lần. Bọn họ Thần Pháp Cung có thể để cho Tần Phong tiến vào trong bảo khố. Nhưng vô pháp cung cấp tương tự với Thiên Long Ngọc Bích đặc thù đồ vật. Như vậy, chỉ có thể nhận thua. Thấy Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão từ bỏ, Đại Hạ Trúc Tửu nói, Tần Phong, vậy cái này một viên lam sắc đạo châu liền vì là Đại Hạ Hoàng Thất sở hữu. Tần Phong, nở nụ cười. Đem lam sắc đạo châu giao cho Đại Hạ Trúc Tửu. Đại Hạ Trúc Tửu ngơ ngác. Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão liếc mắt lam sắc đạo châu. Lại nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong, khó nói ngươi không sợ ta trực tiếp đem đạo châu lấy đi. Không thực hiện nhận rõ sao? Đại Hạ Trúc Tửu nhìn Tần Phong. Ta nghĩ, đường đường Đại Hạ Trúc Tửu cho nên không phải là một cái nói không giữ lời người. Tần Phong cười, nói, huống hồ, Đại Hạ Hoàng Thất thể diện, cũng sẽ không để Đại Hạ Trúc Tửu nói không giữ lời. Đại Hạ Trúc Tửu nghe vậy cười rộ lên, nói không sai, lập tức, lấy ra một khối lệnh bài giao cho Tần Phong. Người nương tựa theo cái này một khối lệnh bài, tùy đời có thể tới nay Đại Hạ Hoàng cung tìm ta. Đến thời điểm đó, ta có thể thực hiện ngươi nhận rõ. Đương nhiên, nếu là ngươi bây giờ muốn cùng ta cùng nhau đi tới Đại Hạ Hoàng Cung, cũng là có thể, ta có chuyện cần đi đầu xử lý. Tần Phong nói, được, vậy ta đi trước. Tần Phong, Hoàng Cung thấy, Đại Hạ Trúc Tửu nói tiếng, mang theo cửu hoàng tử ly khai. Tần Phong, có thời cơ có thể tới Thần Pháp Cung làm khách. Thần Pháp Cung tam trưởng lão mời nói, nếu là có thời cơ, ổn thỏa đi tới. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó, Thần Pháp Cung tam trưởng lão cùng Hữu Sân Diễn cũng cùng ly khai. Đạo Châu bị Đại Hạ Trúc Tửu cho mang đi. Những tu sĩ khác cũng đều từng cái rời đi. Tần Phong thì là cùng Hạo Nhiên Thư Viện mấy người. Cùng về Hạo Nhiên Thư Viện, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.